Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1015, phải rút ra Dương gia. Góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.